Tiểu Tổ Tông, chương 37, Bạch Chuột, góc truyện audio.com. Theo như sự quan sát của Tống Y thì biệt thự nhà họ Thời không khác gì biệt thự quý tộc trong loạt phim truyền hình máu chó lúc 8 giờ. Ngay cả sân bên ngoài cũng rộng một cách quá đáng, ước chừng nếu dắt chó đi dạo một vòng sẽ mệt chết mất. Nhìn các thực phẩm chăm sóc sức khỏe nhập khẩu mới mua từ siêu thị, đột nhiên Tống Y cảm thấy có chút hạ cấp bậc. Tất cả đầu cộng lại mới chỉ khoảng 5,6 nghìn, 16, 6 tia, 20 tia VND, có lẽ còn không đắt bằng một lọ kem dưỡng da của người ta. Từ sau khi Tống Y thiếu chút nữa bị đâm ở gần đại học N, Thời Ẩn Chi đã cài một hệ thống định vị trên điện thoại cô. Thấy chấm đỏ trên điện thoại đang đến gần, anh liền biết cô đã đến. Mở cửa ra, quả nhiên thấy Tống Y đang đứng trước cổng hàng rào. Sao mới tới đã đứng ngây ngốc ở ngoài cửa rồi? Không gọi điện thoại cho anh cũng không nhấn chuông cửa. Tống Y cúi đầu buồn bực không nói. Mặt như đưa đám, cả người trên dưới đều hiện lên vẻ tôi không vui. Tôi có nỗi buồn to lớn. Thời Ẩn Chi sao có thể không nhìn ra tâm trạng của cô? Anh giống như dụ dỗ người bạn nhỏ. Nhẹ nhàng nói khẽ, bên ngoài lạnh lắm, đứng đây kẻo bị cảm lạnh mất, cùng anh vào nhà đã. Tống Y từ từ ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn còn dáng vẻ tủi thân, rút tay từ trong túi áo ra đưa đến. Tay em rất ấm, anh có muốn nắm không? Trước kia, lúc chưa xác định quan hệ, Thời Ẩn Chi mỗi lần cần kéo Tống Y đi, đều rất lễ độ, bây giờ cũng đã xác định quan hệ rồi. Đương nhiên là muốn 10 ngón tay đan vào nhau, nắm chặt, vô cùng vinh hạnh, Thời Ẩn Chi cười gật đầu, nhận lấy những đồ từ trong tay cô, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Tống Y dắt đi. Thời tiết càng ngày càng lạnh, tay chân Tống Y cũng lạnh như băng, ở bên ngoài bị gió thổi một lúc, tay cũng lạnh đến mất cảm giác. Khi Thời Ẩn Chi nắm lấy tay cô, giống như có một lò sưởi ấm áp, không ngừng truyền đến hơi ấm. Thời Ẩn Chi, lễ vật em mang đến không được cao cấp cho lắm. Bố mẹ anh có coi thường em không? Đi bộ trên con đường lát đá cuội ở Thời gia, Tống Y vẫn còn đang quấn quýt vấn đề về giá cả quà tặng. Ban đầu, cô cho rằng gia đình Thời Ẩn Chi chỉ là gia đình bậc trung. Nhưng cô không bao giờ nghĩ đến nhà anh đã giàu đến nỗi vượt qua tiến độ của nhà nước. Đã sớm bước vào giai đoạn giàu có rồi. Biệt thự này so với Tống gia còn khí thế hơn. Hơn nữa nhìn dấu vết của kiến trúc, có lẽ mới xây không được bao nhiêu năm. Em không mang quà đến bố mẹ anh cũng vui vẻ. Mang đến sẽ lại càng vui mừng hơn. Nhà họ Thời không chú trọng những hình thức bên ngoài này. Phẩm chất bên trong so với tiền còn chân quý hơn. Mà Thời gia lại không thiếu tiền. Mở cửa biệt thự ra, lập tức có thể cảm nhận được sự ấm áp bên trong căn nhà. Đem dép đi trong nhà màu hồng đã sớm chuẩn bị sẵn đưa cho Tống Y. Thời Ẩn Chi ở bên cạnh cũng đổi giày đi vào. Lúc con trai ra ngoài đón con dâu tương lai, giáo sư Điêu Bảo Thụy đã sớm trốn sau cửa sổ nhìn lén. Ai ôi, còn nắm tay nhau vào nhà kìa. Thế nào, nhìn có được hay không? Dùng cánh tay chọc chọc vào chồng ở bên cạnh. Bà nhỏ giọng nói, vẻ mặt kích động, trên mặt cười phúc hắc. Cha Thời gật đầu, theo thói quen hùa theo lời nói của vợ. Con trai có thể có được những thứ mình muốn là tốt nhất. Sau khi Tống Y thay dép xong, Thời Ẩn Chi dẫn cô đến trước mặt cha mẹ Thời, đặt quà của Tống Y xuống, ý tứ bảo vệ 10 phần nói với hai người đang ngồi trên sofa. Đây là bạn gái con, Tống Y, con chào bác trai, bác gái. Con tên là Tống Y, nửa người được Thời Ẩn Chi bảo vệ ở sau lưng. Tống Y đành phải tiến một bước nhỏ về phía trước. Lần đầu tiên gặp mặt người lớn, trong lòng Tống Y đã nhảy lên nhảy xuống. Rất sợ giống như phim truyền hình 8 giờ vậy. Bị ném tiền vào mặt, uy hiếp bắt cô rời đi. Nở một nụ cười căng thẳng, Tống Y lại khom người cúi xuống lần nữa. Rất chuẩn mực cúi xuống 90 độ. Khuôn mặt nghiêm túc của giáo sư Điêu Bảo Thụy sụp đổ trong chớp mắt. Không nhịn được vịn lên bả vai chồng, cười run rẩy, ai ôi, con dâu bé bỏng của tôi, sao con có thể dễ thương thế này cơ chứ? Cha Thời cũng mang vẻ mặt bất lực, áy náy nói với Tống Y. Tính tình của mẹ chồng con chính là như vậy, tương đối không bình thường. Cha thời là một thương nhân thành đạt, giống như thời Ẩn Chi, đều mang mắt kính, tuổi đã hơn 50 nhưng dáng người vẫn rất cân đối. Khí chất nho nhã, rất có phong độ của Chu Nhuận Phát. Tống Y nở một nụ cười, nhưng không biết làm sao để tiếp lời. Thời Ẩn Chi nhìn thấy sự luống cuống của Tống Y, nhẹ liếc mắt nhìn giáo sư Điêu Bảo Thụy vẫn đang cười không ngừng. Giải vây cho bạn gái mình, em ngồi cùng Nghiên Nghiên đi, không cần để ý đến mẹ đâu. Thời Ấu Nghiên và Tống Y vốn là bạn tốt, hơn nữa còn có thời Cồn Cồn ở bên cạnh, có trẻ con ở đó, ít nhất cũng có thể hóa giải bầu không khí này. Người giúp việc đặt từng đĩa thức ăn lên bàn tròn, mùi thơm khiến cho cơn thèm ăn xuất hiện. Tống Y không nghe lời thời Ẩn Chi nói. Lần đầu gặp mặt người lớn, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Cô vẫn đứng ngây ngốc ở đây, căng thẳng cười, cơ mặt rất mất tự nhiên. Cuối cùng giáo sư Điêu Bảo Thụy cũng ngừng cười, dùng ngón tay lau nước mắt. Bà đứng dậy khỏi ghế sofa, bất ngờ ôm lấy Tống Y, nói to. Chấm, chào mừng con dâu Y Y đến nhà chúng ta. Sau này đây chính là nhà của con. Không cần căng thẳng quá đâu. Tống Y không kịp đề phòng đã bị ôm cho nên cả người cô đều cứng ngắc. Một lúc lâu mới phản ứng lại, giơ tay ôm lấy mẹ chồng tương lai, nở nụ cười chân thật lại rạng rỡ. Cảm ơn bác, con biết rồi ạ, đi ăn cơm thôi. Thức ăn đã dọn hết lên rồi. Cha thời gọi, đi trước đến bàn ăn, giúp giáo sư Điêu Bảo Thụy kéo ghế. Thời Ấu Nghiên có bộ bát đĩa riêng biệt, hơn nữa cũng phải chăm sóc bạn nhỏ thời Cồn Cồn ăn cơm. Cho nên không ngồi ăn cùng mọi người. Cô ấy làm động tác tay cố lên với Tống Y, sau đó liền dẫn thời Cồn Cồn sang phòng khách nhỏ bên cạnh vừa ăn vừa chơi. Món ăn tối nay ở thời gia đều là món ăn địa phương chính tông của thành phố N, và là một trong bốn món ăn tiêu biểu của ẩm thực Tô Châu. Nguyên liệu chủ yếu là thủy sản, chú trọng tươi mới và tinh tế. Sườn xào chua ngọt, trứng vịt muối, đầu cỏ linh lăng, tôm chiên xù, can mỹ nhân, thịt hầm, mỗi một món đều được trang trí đẹp vô cùng. Bày đầy một bàn, ở thời gia không có thói quen ăn cơm không được nói chuyện. Chỉ cần nuốt thức ăn trong miệng xuống, không bị sặc khi nói chuyện là được. Phong tục trên bàn cơm là trưởng bối động đũa trước thì vãn bối mới có thể ăn. Lúc chuẩn bị ăn cơm, Tống Y đang muốn biểu hiện, mời rượu, gắp thức ăn cho bố mẹ chồng tương lai, thì bà Điêu Bảo Thụy đã gắp một miếng chân vịt muối. Để vào trong bát cô, ăn đi con, đừng khách khí, Y Y gầy quá rồi. Vì để tạo ấn tượng tốt với mẹ chồng tương lai, Tống Y ra sức cắn thịt vịt, một miếng chân vịt cô còn chưa ăn xong, thời Ẩn Chi đã gắp một miếng cá sạo đến, còn bà Điêu Bảo Thụy thì gắp tôm cho cô. Cha thời đỡ hơn một chút, trực tiếp bưng một bát canh bồ câu đến. Chỉ trong vòng 2 phút, trong bát nhỏ của Tống Y đã chứa đầy các món ăn khác nhau. Hoàn toàn ăn không kịp. Đừng làm khó mình, muốn ăn thì ăn, mẹ với ba cũng không phải người ngoài. Thời Ẩn Chi đối với sức ăn của Tống Y hiểu rất rõ. Anh chỉ lo lắng cô quá khách khí. Ăn ít đi, trong miệng Tống Y nhét đầy thức ăn. Phồng ra giống như con chuột đồng. Cô cố gắng nhai. Khó khăn lắm mới nuốt được hết thức ăn trong miệng. Bưng bát canh cha thời mang đến, chuẩn bị uống một ngụm. Thật ra cô không phải người ăn khỏe, chẳng qua là thích ăn uống thôi. Đúng rồi, Y Y với Ẩn Chi chuẩn bị lúc nào thì kết hôn? Mẹ thấy ngày 6 tháng 11 âm lịch rất tốt, là ngày đại cát, thích hợp cưới gà. Bà Điêu Bảo Thụy chưa ăn được mấy miếng, chỉ nhìn chằm chằm, không ngừng gắp thức ăn cho Tống Y. Bà vừa nói ra đã khiến cho thời Ẩn Chi cùng Tống Y đồng thời dừng động tác lại. Thời Ẩn Chi nháy mắt với mẹ, khẽ nhếch môi lên, anh chỉ mong sớm lấy được Tống Y về nhà. Nhưng mà anh cũng biết, bởi vì nguyên nhân của cha mẹ nên cô rất sợ hôn nhân. Ánh mắt thời Ẩn Chi chăm chú nhìn biểu cảm của Tống Y, một chút cũng không bỏ sót. Thời gian là thuốc trị thương tốt nhất, có thể chữa lành mọi vết sẹo. Nỗi sợ kết hôn trong thời thơ ấu của cô đã ăn sâu vào tận trong xương tủy. Nhưng bây giờ, khi gặp được thời Ẩn Chi, những thứ cô từng sợ hãi đã dần dần lắng xuống. Thậm chí Tống Y còn từng tưởng tượng ra cuộc sống sau khi kết hôn với anh. Nhưng nếu muốn cô nhanh chóng kết hôn như vậy, vẫn hơi quá miễn cưỡng. Cái này, có sớm quá không ạ? Tống Y đặt đũa xuống, thận trọng nhìn giáo sư Điêu Bảo Thụy, nói dè dặt, sao, bà Điêu Bảo Thụy buộc phải kìm nén nỗi xúc động muốn hai người lập tức kết hôn xuống. Cao mày gật đầu nói, ừ, đúng là hơi sớm, nhưng một số chuyện vẫn phải cần chuẩn bị trước, ý, để bác bắt mạch cho con nha, điều dưỡng cơ thể để sau này lúc mang thai cũng đỡ khổ hơn một chút. Nhiều đôi vợ chồng trẻ lúc chuẩn bị muốn có con cái gì cũng không chuẩn bị trước. Bắt buộc phải bỏ rượu, bỏ thuốc, nhà gái nếu như có các vấn đề như cung hàn cũng phải điều chỉnh lại. Như vậy đứa bé sinh ra mới có thể khỏe mạnh, mà người mẹ trong thời kỳ mang thai cũng đỡ vất vả hơn. Mặc dù giáo sư Điêu Bảo Thụy không chuyên về phụ khoa, nhưng có tay nghề lão luyện về khoản bắt mạch. Tống Y gật đầu, dù sao đối với việc kết hôn cũng không quá lo lắng nữa. Việc điều chỉnh thân thể cũng không thành vấn đề. Cô nghiêng người sang hướng giáo sư Điêu Bảo Thụy, đưa bàn tay nhỏ dài trắng nõn đến, để thuận tiện cho việc bắt mạch, ba ngón tay giữa lần lượt đặt lên các vị trí tắc. Quan, thước bộ, cảm nhận tần số, cường độ và thời gian chuyển động của mạch đập. Thời gian càng dài, chân mày của bà nhíu càng sâu, khiến trái tim Tống Y cũng ngày một thấp thỏm. Chẳng lẽ là do thể chất của cô quá kém, rất khó điều dưỡng sao? Đổi tay khác xem nào. Bà Điêu Bảo Thụy nói tiếp, Tống Y đem cổ tay bên kia đặt lên, trong mắt vô thức lộ vẻ lo lắng. Hồi lâu sau, giáo sư Điêu Bảo Thụy cuối cùng cũng bắt mạch xong. Bà liếc mắt nhìn Thời Ẩn Chi, sau đó lại nhanh chóng thu lại. Cảm xúc được nung nấu. Bà đột nhiên dịu dàng an ủi Tống Y, ánh mắt chân thành. Lời nói cảm động, y, bác gái cũng là người cởi mở, không phải người có tư tưởng phong kiến cổ hủ. Từ trước đến nay bác cũng chưa bao giờ quan tâm đến mấy chuyện trẻ tuổi này của các con. Nhưng trong bụng con cũng có em bé rồi, sao lại không để cha đứa nhỏ chịu trách nhiệm hả? Tống Y sững sờ, hôm nay cô cùng Thời Ẩn Chi mới nắm tay. Sao lại đột nhiên mang thai rồi? Hôm nay tôi mới biết nắm tay có thể mang thai y, cách chương.